Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Như cố đứng dậy, lấy giấy bút quay lại, viết ra toàn bộ 4 bài toán mà Tiểu Khải và Tiểu Vân đưa ra, sau đó chĩa tờ giấy về phía camera, mỗi bài tôi đều viết một cách giải, kỳ thực mỗi bài đều có ít nhất 4, 5 cách giải, tôi chỉ dùng những cách mà các em có thể hiểu được. Sau đó, cô lại chụp thêm vài bức ảnh, gửi cho Tiểu Khải qua tin nhắn riêng. Chữ của An Như cố thanh thoát mà dứt khoát, cứng cáp mà uyển chuyển, sắc bén như nét bút lông chim chấm mực sắt. Khán giả lần đầu tiên nhìn thấy chữ viết của An Như cố, lập tức bị kinh diễm. Đây là kiểu chữ gì vậy? Tôi tuyên bố, bây giờ nó chính là kiểu chữ trong mơ của tôi, là chữ lệ kim thể. Không ngờ chữ lệ kim thể do đại sư viết lại đẹp như vậy. Còn có phong cách hơn cả triển lãm thư pháp mà tôi xem lần trước. Tôi mới giải được một bài, streamer đã nghĩ ra 4 bài rồi. Đây chính là sự khác biệt của thế giới sao? Lúc trước nghe nói streamer là thủ khoa kỳ thi tuyển sinh cấp 3 của Nam Thành năm đó, tôi còn tưởng là PR, bây giờ xem ra là thật. An Như Cố, họ khen hơi quá rồi đấy. An Như Cố thản nhiên nói, chỉ là mấy bài toán tiểu học thôi mà, không đáng gì. Cô rời mắt, nhìn sang Tiểu Vân, khuyên nhủ như bậc tiền bối. Học toán, Olympic rất có ích, cho dù không đi thi, cũng tốt cho môn toán. Tiểu Vân xem xong đáp án của An Như Cố, trong lòng vô cùng bội phục. Vâng, cảm ơn chị. Tuy nhiên, đúng lúc này, An Như Cố đột nhiên cảm thấy tướng mạo của cậu bé có chút khác thường, nhìn kỹ lại, trong mắt xẹt qua một tia lo lắng, sau đó nhắm mắt lại. Bắt đầu bấm đốt ngón tay. Không lâu sau, trong đầu cô hiện lên một cảnh tượng rất không ổn. Tiểu Vân gãi gãi đầu, trong lòng vô cùng khó hiểu, bên tai đột nhiên vang lên giọng nói của An Như Cố, nhà các em cách công viên này khá xa. Tiểu Vân cười ngượng ngùng, bạn ấy thích chơi điện thoại, sợ bị người quen gần nhà nhìn thấy, công viên này bỏ hoang lâu rồi, rất ít người, buổi tối bọn em đến đây làm bài tập, chơi điện thoại. Vậy mấy giờ các em về? Nửa tiếng nữa bọn em sẽ về, tranh thủ về nhà trước khi bố mẹ tan sở. Khán giả nhìn qua camera về phía sau Tiểu Vân, quả nhiên là như vậy. Trời sắp tối rồi, công viên vẫn vắng tanh, trông rất vắng vẻ. An Như Cố suy nghĩ một chút, ánh mắt rơi vào Tiểu Vân có vẻ ngoan ngoãn hơn, ánh mắt trong veo, khiến người ta bất giác tin phục. Em tin chị không? Tiểu Vân có chút mơ hồ, nhưng vẫn thành thật gật đầu. Ừm, đương nhiên rồi, chị giải toán rất giỏi, còn nhanh hơn cả thầy giáo của bọn em. Vậy bây giờ em nghe lời chị, dẫn bạn ấy rời khỏi công viên này, đi về phía bên trái. Tiểu Khải đang bận chép đáp án mà An Như Cố đưa, căn bản không muốn đi. Nhíu mày hỏi, tại sao em còn chưa chép xong đáp án? Tiểu Vân tuy rất nghi hoặc, nhưng vẫn kéo tay Tiểu Khải lôi ra ngoài. Chị ấy đã nói như vậy, chúng ta đi thôi. Vừa hay tớ hơi khát nước, muốn đi ăn kem. Thật ra cậu không phải muốn mua kem, chỉ là muốn mượn cớ gọi Tiểu Khải đi. Tiểu Khải nghĩ đến mùi vị của kem, miệng tự động tiết nước miếng, lập tức dọn dẹp đồ đạc bỏ vào cặp sách, sảng khoái nói. Đi thôi, hai đứa dọn dẹp đồ đạc xong, rời khỏi công viên, đi về phía bên trái công viên. Đi chưa được bao xa, liền thấy một tiệm tạp hóa. Tiểu Vân mua kem xong, ghé sát vào điện thoại của Tiểu Khải, định hỏi An Như Cố rốt cuộc tại sao lại đột nhiên gọi bọn họ đi. Nhưng lại thấy An Như Cố cầm điện thoại, đang nói gì đó với người ở đầu dây. Bên kia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, địa điểm ở công viên Phồn Thịnh, đường Trung Sơn, thành phố Giang Thành, ở đó có một tên buôn người, đặc điểm nhận dạng là Tiểu Khải và Tiểu Vân, khán giả trong phòng livestream. Hai cậu học sinh kinh ngạc đến ngây người, miệng há hốc, cây kem vừa nhét vào miệng, bịch, một tiếng rơi xuống đất, lập tức cảm thấy tiếc nuối vô cùng. Cách chương.